Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 24 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Suốt cả đêm, Liêu Kinh Vũ tự nhốt mình trong văn phòng. Anh vừa hút thuốc vừa chìm trong suy nghĩ để mặc cả căn phòng tối om, chỉ có ánh đỏ từ tàn thuốc lập lòe trong bóng tối. Trương Dĩ Sâm ngồi ngoài cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ đã kéo đến nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi. Anh nhiều lần muốn vào rót cho Liêu Kinh Vũ một tách trà nóng nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại, bởi anh hiểu rất rõ thị trưởng Liêu bước vào trạng thái suy nghĩ sâu, bất cứ sự quấy nhiễu nào cũng có thể khiến cả chuỗi ý tưởng bị đứt đoạn. Đây là điều chính Liêu Kinh Vũ đã từng dặn. Đến khoảng 10:30, Liêu Kinh Vũ bất ngờ đứng bật dậy, dập điếu thuốc, mở cửa sổ, bật đèn và lập tức nhấc điện thoại. Giọng trầm nhưng dứt khoát khi gọi cho cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, lập tức bí mật điều tra toàn bộ đội công trình giải tỏa mặt bằng của tập đoàn Thiên Chu. Song song đó, bắt giữ ngay tất cả những người phụ trách chính của đội này. Trước đây, bọn chúng cưỡng chế giải tỏa khiến con trai Lý Lão Tam bị đại chết. Theo luật pháp, chuyện này không thể bỏ qua. Sau khi bắt giữ, phải thẩm vấn ngay, truy ra kẻ chủ mưu đứng sau. Điều tra từ trên xuống dưới, bất kể dính đến ai cũng phải làm rõ đến cùng. Lần này chúng ta phải đi một nước cờ bất ngờ, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Ngài cô nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn. Thực ra, từ khi nhậm chức, ông ta đã muốn động đến đội công trình giải tỏa này. Dưới cái vỏ đội thi công, họ thực chất là một nhóm lưu manh của thành phố Lộc Minh. Kẻ từng vào tù ra tội, kẻ lêu lỏng, tụ tập lại thành lực lượng chuyên cưỡng chế bằng bạo lực. Chúng có máy móc, có tài xế, có bảo kê và nhất là có thế lực phía sau. Được chúng lưng bởi cục trưởng tiền nhiệm Triệu Hỷ Minh và nhiều nhân vật khác. Chúng trở thành cánh tay đen tối của tập đoàn Thiên Chu, biến mọi cuộc cưỡng chế mặt bằng thành cơ hội để dùng gậy sắt, ống thép đe dọa và đánh đập người dân. Khi còn là phó cục trưởng, Ngài Côn đã nhiều lần muốn ra tay nhưng bất thành. Cứ mỗi lần tập hợp lực lượng chuẩn bị hành động là tin tức lại bị lọt ra ngoài, khiến bọn chúng tẩu tán sạch. Ông ta hiểu rất rõ sức mạnh của thế lực chống lưng phía sau chúng. Vì vậy, khi nhận được mệnh lệnh quyết liệt của Liêu Kinh Vũ, ông ta biết ngay thời khắc nhổ tận gốc nhóm người này đã đến. Ngày đêm đó, nhiều cán bộ chiến sĩ đã về nhà nghỉ ngơi, thậm chí có người đã lên giường ngủ thì đột nhiên nhận được thông báo khẩn. Lệnh ghi rõ, do một thành phố lân cận xảy ra sự cố nghiêm trọng, công an Lục Minh phải lập tức xuất phát chi viện. Đây không phải là điều xa lạ, những thông báo kiểu này đôi lúc là diễn tập đột xuất, đôi lúc là nhiệm vụ thật. Bởi vậy, hệ thống liên lạc của công an Lục Minh luôn hoạt động 24/24, đảm bảo mọi người có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào, sẵn sàng lên đường. Những cán bộ chiến sĩ này luôn ở trong tư thế chiến đấu, chấp nhận đối mặt với mọi gian khổ, thậm chí hy sinh. Trong số họ có thể có vài con sâu, nhưng phần lớn đều là những con người mang trong lòng chính nghĩa. Đặc biệt là đội hình sự, mỗi ngày họ đều đối diện với nguy hiểm cận kề cái chết, nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến. Khi người dân được sống trong một xã hội yên bình, ít ai biết rằng trong bóng tối, nơi những góc khuất không ai nhìn thấy, vẫn có những trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Đó có không ít cảnh sát, bộ đội, chiến sĩ ngã xuống vì sự an toàn của người dân, vì sự ổn định của đất nước. 20 phút, chỉ 20 phút sau khi thông báo được gửi đi, đội ngũ hàng trăm người trong sân cục công an thành phố Lộc Minh đã tập kết xong. Một đội gồm 11 người, mỗi đội do một đội trưởng nhỏ tạm thời phụ trách. Trong phòng trực ban của cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn, ông ta đã chiếm tổ chim khách, lần lượt gọi từng tiểu đội trưởng vào phòng trực ban, trao cho mỗi người một chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn. Sau đó ông ta dặn dò cặn kẽ từng người. Đội họ dẫn đội hình lao ra khỏi bãi đỗ xe. Chỉ chốc lát sau, đoàn xe cảnh sát nổ máy phóng thẳng vào màn đêm như tên bắn. Tiếp đó là tiểu đội 2, tiểu đội 3 cho đến tiểu đội 10 lần lượt xuất phát, không còi hú, không đèn xoay báo hiệu. Hơn 20 chiếc xe cảnh sát đen sì lao đi trong im lặng, như một toán chiến binh đang trượt đi giữa bóng đêm đặc quánh. Bên trong mỗi chiếc xe là những gương mặt căng đầy khí thế, sẵn sàng bước vào nhiệm vụ mà họ còn chưa biết đó. Ở tuyến đầu là tiểu đội 1. Đội trưởng Triệu Đinh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh vừa xem lại danh sách và thông tin đã được lưu sẵn trong máy, vừa bật bản đồ định vị để chỉ đạo tài xế rẽ qua những con phố tối, lén vào từng ngõ hẻm. Lúc này đây, ngoài Triệu Đinh không một ai trong đội biết đêm nay họ đang lao đi để thực hiện nhiệm vụ gì. Chiếc xe phanh gấp trước một quán KTV náo nhiệt. Triệu Đinh vừa xuống xe đã lập tức ra lệnh triển khai đội hình cho 10 người dưới quyền. Trương Long, Triệu Hổ, hai người chốt giữ ngay tại cửa. Từ giờ trở đi, chỉ cho vào, không cho bất kỳ ai bước ra. Những người còn lại theo tôi. Mục tiêu đêm nay là bắt giữ Tiếu Thiên Siêu. Hắn liên quan đến nhiều vụ hành hung. Đây là ảnh, mọi người xem kỹ, ghi nhớ cho đó khi lục soát về hành động thật nhanh. Ảnh của Tiếu Thiên Siêu truyền tay nhau trên màn hình điện thoại. Sau khi chắc chắn toàn đội đã nắm rõ, Triệu Đình thu lại điện thoại, đốt súng vào vung tay. Xuất phát! Cả đội lập tức xông vào KTV. Bên trong đang là giờ cao điểm, nhạc đập rộn rã, ánh đèn mờ loang lổ, người hát người nhảy ồn ào khắp dãy hành lang. Triệu Đình dẫn quân áp sát Quế Lễ Tân, giơ điện thoại trước mặt nhân viên rồi hỏi thẳng: Tiếu Thiên Siêu ở phòng nào? Cô nhân viên nhìn ảnh vài giây, sắc mặt tái mét. Phòng 1303. Đi. Triệu Đình không phí thêm một giây, cả đội lao thẳng lên lầu áp sát phòng 1303. Bên trong, 7-8 gã đàn ông xăm trổ đang uống rượu, gào thét theo nhạc. Trên bàn đầy dao phay, ống thép và vô số vũ khí tự chế. Đúng lúc đó, đâm, cánh cửa bị đá tung. Triệu Đình dẫn đầu xông vào, họng súng đen ngòm chứa thẳng vào gã tóc vàng đang đứng bật dậy, chính là Tiêu Thiên Siêu. Dưới nòng súng, đám côn đồ vốn quen tói hông hách bỗng biến thành những con cút ngoan ngoãn. Tất cả đều ôm đầu ngồi xổm, không ai dám thở mạnh. Tiêu Thiên Siêu bị bẻ tay, còng gọn, rồi áp giải ra ngoài trong sự im lặng tuyệt đối của cả phòng. Những hành động tương tự cũng đang diễn ra tại 9 tổ công tác còn lại. Từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, Cục Công an thành phố Lộc Minh mở một chiến dịch đột kích quy mô lớn. Hơn 30 địa điểm trong thành phố bị kiểm tra bất ngờ. Kết quả 25 người trong đội cưỡng chế giải tỏa của tập đoàn Thiên Chu bị tóm gọn. Trong đó có 4 cán bộ chủ chốt, tất cả bị đưa thẳng về cục để thẩm vấn xuyên đêm. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, toàn bộ thiết bị liên lạc của những người tham gia thẩm vấn đều bị tịch thu, không cho bất kỳ tin tức nào lọt ra ngoài. Khoảng hơn 2 giờ sáng, trong một căn phòng ngủ xa hoa, tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên, phá vỡ giấc ngủ say của Hứa Tư Uy. Người đang ôm một cô sinh viên đại học mới hơn 20 tuổi. Hứa Tư Uy ngáp dài, giọng đầy khó chịu. Gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt không để người ta ngủ à? Đầu dây bên kia là giọng cương quyết của Hình Vô Nghĩa. Anh Hứa, có chuyện lớn rồi. Tôi vừa được báo, hầu hết người của đội cưỡng chế giải tỏa bên ta đã bị Cục Công an thành phố bắt đi. Họ đang mở chiến dịch quy mô lớn, bắt liên tục. Cái gì? Hứa Tiểu Uy chồm dậy, lập tức tỉnh táo hơn. Ai dám bắt đội cưỡng chế giải tỏa? Cục nào làm? Là Cục Công an thành phố. Giọng Hình Vô Nghĩa run rõ rệt. Hành động lần này bí mật lắm, gần như không ai biết trước. Tin tôi có được cũng chỉ từ người nhà của mấy người bị mắt gọi báo. Anh Hứa, tôi nghĩ chúng ta phải tính toán trước thôi. Hình Vô Nghĩa có lý do để hoảng sợ. Trong tập đoàn Thiên Chu, anh ta phụ trách toàn bộ hệ thống cưỡng chế giải tỏa, đặc biệt là khu Thượng Thanh. Gần như mọi mệnh lệnh cưỡng chế đều do anh ta đưa ra. Có lần, cho dù Hứa Tử Uy không ủng hộ việc anh đích thân ra mặt, Hình Vô Nghĩa vẫn lao đến hiện trường chỉ huy, bởi anh ta nghiện cảm giác được tận mắt thấy cảnh thuộc hạ cưỡng chế, thích cái cảm giác to lớn khi nhìn người dân phẫn nộ nhưng bất lực, thích thứ khoái cảm méo mó khi quyền lực chèn ép người yếu thế. Nhưng giờ đây, khi nghe tin đội cưỡng chế gần như bị bắt sạch, Hình Vô Nghĩa thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên, anh đã thực sự hối hận vì những lần thích thể hiện, thích đứng ở tuyến đầu để phô trương quyền thế của mình. Nghe giọng Hình Vô Nghĩa đầy hoảng loạn, sắc mặt Hứa Tử Vi cũng dần trầm xuống. Từ lâu, anh ta cùng Trịnh Mộng Đức, người cố vấn chiến lược của tập đoàn, đã ngồi phân tích toàn bộ các hướng tấn công mà Liêu Kinh Vô có thể sử dụng, những phương án có thể nghĩ tới. Họ đều chuẩn bị đối sách, thậm chí còn tự tin rằng khả năng sai sót gần như bằng không. Nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại chọn tấn công từ hướng đội thi công cưỡng chế giải tỏa, một mắt xích nhỏ bé, tương trưng không đáng để chú ý. Hơn nữa, trong nhận định của họ, cho dù có động vào đội thi công cưỡng chế, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ thiếu chứng cứ trực tiếp. Chưa kể đội này chủ yếu hoạt động ở khu Thượng Thành, chỉ cần có chút động tĩnh, bên đó chắc chắn sẽ nghe phong thanh. Thế nhưng, kết quả lại khiến Hứa Tư Huy cảm thấy lạnh sống lưng. Lần này, Cục Công an thành phố trực tiếp ra tay, hành động bí mật đến mức ngay cả khu Thượng Thành cũng không ai biết. Điều đó nói lên một điều rất rõ ràng. Cục Công an thành phố không hề tin tưởng khu Thượng Thành, họ đã có đề phòng. Nghĩ đến đây, Hứa Tử Uy nheo mắt, giọng trầm xuống. Tiểu Hình, sự việc đến mức này, vị trí của cậu nguy hiểm rồi. Chỉ cần bọn trong đội cưỡng chế bị thẩm vấn, chúng chắc chắn sẽ khai ra cậu. Rất nhiều vụ cưỡng chế đều do cậu chỉ đạo từ phía sau. Anh ta thở dài, mang theo chút trách móc lẫn bất lực. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi, không được xông vào tuyến đầu, để tránh ngày nào đó bị người ta nắm thóp. Nhưng cậu cứ thích cái cảm giác hư vinh, thích đứng giữa hiện trường chỉ huy, thích cái cảm giác quyền lực đó mang lại. Giờ thì hay rồi, tự đẩy mình vào hiểm cảnh và kéo theo cả tập đoàn Thiên Chu đứng trước rủi ro cực lớn. Lời trách cứ của Hứa Tư Huy khiến Hình Vô Nghĩa chỉ biết cúi mặt. Hắn thực sự cảm thấy một nỗi hối hận chua chát dâng lên trong lòng. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao giới công tử, tiểu thư lăn lộn thương trường thường không tự đứng tên mà dùng người đại diện hoặc pháp nhân thay thế. Đó là lớp áo giáp bảo vệ họ khỏi rủi ro pháp lý, đề phòng khi cần còn đừng lui. Còn hắn chỉ vì mê cái cảm giác được ra mặt, được đứng trước hàng chục thuộc hạ chỉ tay năm ngón, cuối cùng lại tự trói mình vào vòng nguy hiểm. Nhưng hối hận lúc này thì đã quá muộn. Giọng hắn lạc đi, mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu. Hứa tổng, bây giờ tôi phải làm gì đây? Hứa Tử Huy suy nghĩ vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng. Thế này nhé, cậu tạm thời đến Quý Vân Sơn Trang trú ẩn vài hôm. Đó là khu nghỉ dưỡng 5 sao do Tưởng Hiểu San, con gái phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh đầu tư. Vị trí hiểm yếu, lưng tựa núi, mặt hướng sông, đường lối khá nhiều. Cảnh sát thành phố Lộc Minh trước giờ chưa từng có hồ sơ kiểm tra tại đó. Dù có biết cậu ở đấy, họ cũng chưa chắc dám đường đột đến khám xét. Dẫu sao, ảnh hưởng của phó chủ tịch tỉnh Tưởng ở tỉnh Thiên Nhai không phải nhỏ. Hình Vô Nghĩa nghe vậy chỉ biết cười gượng, bất lực gật đầu. Được rồi, vậy tôi đành đến đó một chuyến. Chấm dứt cuộc gọi, Hứa Tử Huy lập tức triệu tập quản lý chuyên nghiệp Trịnh Mộng Đức. Lão Trịnh, Cục Công an thành phố đã bắt gần hết những đại biểu quốc hội có liên quan đến đội cưỡng chế giải tỏa. Theo tôi dự toán, mục tiêu tiếp theo rất có thể là Hình Vô Nghĩa. Tôi đã bảo hắn trốn lên Quý Vân Sơn Trang rồi, anh xem bước tiếp theo chúng ta nên xử lý thế nào. Trịnh Mộng Đức vốn là người rất hiểu ý chủ, nhìn vẻ mặt Hứa Tư Huy, hắn lập tức nắm được trọng tâm. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện một tia sắc lạnh, giọng trầm xuống. Hứa tổng, Hình Vô Nghĩa nắm có nhiều chuyện, nếu để Cục Công an thành phố bắt được hắn, hậu quả đối với tập đoàn Thiên Chu sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những gì hắn biết, nếu bị khơi ra sẽ kéo theo không ít người bị liên lụy. Vì thế biện pháp an toàn nhất là khiến hắn không còn cơ hội nói gì nữa. Có như vậy mới bảo đảm được sự bình ổn toàn cục. Thằng nhóc đó ngày trước cứ thích xông vào tuyến đầu, bây giờ hoàn toàn là tự chuộc lấy. Hứa Tử Huy gật đầu, ánh mắt tối lại. Được, việc này để anh đích thân làm, nhớ kỹ phải tuyệt đối sạch sẽ. Trịnh Mộng Đức mỉm cười. Hứa tổng cứ yên tâm, chuyện tương tự tôi cũng không phải lần đầu xử lý. Hắn hiểu rõ tiền đồ của hắn đã gắn chặt với Hứa Tử Huy. Mức lương cao gấp 7-8 lần quản lý bình thường đồng nghĩa với rủi ro gánh trên vai cũng lớn gấp mấy lần. Những chuyện người khác không dám làm, hắn bắt buộc phải làm. Rời khỏi văn phòng, Trịnh Mộng Đức lập tức rút điện thoại, gọi đến một số quen thuộc. Kiều Tam Nhi, có việc phải làm ngay. Hình Vô Nghĩa rất có thể sẽ trốn ở Quý Vân Sơn Trang. Cậu lên đó trước, chờ thời cơ, xử lý hắn. Xong việc, cậu nhận 20 vạn. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn đặc, lẫn chút âm hiểm quen thuộc. Trịnh lão bản, tôi nói thẳng nhé, nếu ông bảo xử lý một thằng tép riêu bình thường thì 10 vạn tôi cũng làm, khỏi cần 20. Nhưng Hình Vô Nghĩa đâu phải loại dễ đụng, bố hắn là trưởng khu Thượng Thành đấy, động vào hắn rủi ro cao lắm, 20 vạn không xứng. Trịnh Mộng Đức lạnh lùng đáp. Vậy cậu muốn bao nhiêu? Giá chót 40 vạn. Kiều Tam Nhi không vòng vo. Nếu đồng ý, tôi lập tức dẫn người xuất phát không thể xem như chưa nghe cuộc điện thoại này. Trịnh Mộng Đức híp mắt, giọng trầm xuống. 35 vạn, một xu cũng không thèm, làm thì làm, không làm thì thôi. Kiều Tam Nhi cân nhắc vài giây rồi thở khẽ. Được, 35 vạn, chuyển tiền ngay. Trịnh Mộng Đức không nghĩ ngợi, chuyển thẳng 35 vạn từ thẻ cá nhân cho Kiều Tam Nhi. Sau đó hắn gọi sang phòng tài vụ, yêu cầu cấp 50 vạn tiền hoạt động. Bộ phận tài vụ xác nhận lại với Hứa Tư Uy, rồi lập tức chuyển vào tài khoản cho hắn. Chỉ một vòng thao tác, Trịnh Mộng Đức ung dung bỏ túi thêm 15 vạn. Hứa Tư Uy không phải không biết chuyện ăn chênh lệch này, nhưng làm chủ lớn, ông ta luôn cố ý nhắm mắt làm ngơ, bởi ông ta hiểu quá rõ, nước quá trong thì không có cá, chỉ cần Trịnh Mộng Đức còn có ham muốn, còn có kẽ hở thì vẫn là người có thể bị điều khiển. Ông ta không sợ thuộc hạ tham, chỉ sợ loại người vô dục vô cầu, chẳng có điểm để nắm. Còn Hình Vô Nghĩa, sau khi cúp máy với Hứa Tử Uy, ngồi lặng đi một lúc, càng nghĩ càng thấy lời Hứa tổng không sai, nguy cơ thực sự đã đến sát chân. Hắn ta lập tức thu dọn rồi lái xe thẳng đến Quý Vân Sơn Trang, mong tìm được nơi an toàn để ẩn mình. Nhưng khi còn cách Quý Vân Sơn Trang chưa đầy 20 cây số, điện thoại của Hình Vô Nghĩa đột ngột reo vang. Hắn liếc nhìn màn hình, một số lạ, hắn chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm lạnh đầy uy lực. Hình Vô Nghĩa, tôi là Ngải Côn. Nghe đến cái tên này, toàn thân Hình Vô Nghĩa như đông cứng, ngón tay run lên, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đồi. Khi hắn nhặt lại được thì sắc mặt đã trắng bệch, lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Hắn không ngờ vị cục trưởng này lại tìm ra hắn nhanh như vậy. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, không được để Ngải Côn biết mình đang ở đâu. Hắn định tắt máy ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó giọng Ngải Côn vang lên, rõ ràng như thể nhìn thấu sự do dự của hắn. Tốt nhất anh đừng tắt máy, tôi gọi để cứu mạng anh. Nếu anh tắt đi ngay lúc này, anh sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Lời nói sắc lạnh ấy khiến ngón tay đang đặt trên nút nguồn của Hình Vô Nghĩa khựng lại. Hắn không hiểu, càng nghe càng hoang mang. Cục trưởng Ngải, anh có ý gì vậy? Hắn run giọng hỏi. Ngải Côn nói chậm rãi, từng chữ như đè xuống. Anh đang trên đường chạy trốn, tôi biết. Nhưng tôi muốn nói cho anh một điều, anh không trốn được đâu. Bởi vì sau khi thẩm vấn đội công trình giải tỏa, chúng tôi đã nắm chắc chứng cứ, anh chính là người chỉ huy trực tiếp nhiều hạng mục. Ông ta ngừng một chút rồi tiếp. Thực ra nếu chỉ tính trách nhiệm của anh, tội không quá nặng, 3 năm cùng lắm 5 năm. Nhưng nếu anh bỏ trốn, tính chất lập tức khác. Vì điều tôi thực sự lo không phải là anh chạy được hay không, mà là anh có sống để mà chạy không. Lời nói ấy như một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Hình Vô Nghĩa nuốt khan, giọng run bần bật. Ý ông là sao? Ngài Côn hạ thấp giọng, từng chữ như gõ vào tai hắn. Hình Vô Nghĩa, anh là lãnh đạo cấp cao của Thiên Chu, ít nhất là trên danh nghĩa. Những chuyện mà tập đoàn đó đã làm, anh rõ hơn ai hết. Một khi anh bị chúng tôi bắt, anh rất có thể sẽ khai ra những thứ mà bọn họ muốn chôn sâu. Anh nghĩ xem, họ có để anh mở miệng không? Anh thử tự đánh giá vị trí của mình đi. Không phải cấp cao nhất, nhưng cũng không hẳn cấp trung bình. Nói trắng ra, anh chỉ là cấp thấp nhất trong nhóm cao cấp. Một quân cờ có thể thay thế bất cứ lúc nào. So với mấy nhân vật thực sự trong tập đoàn thì nền tảng của anh có là gì đâu. Bố anh là trưởng khu, nhưng đối với những người nắm cổ phần lớn chỉ là chuyện nhỏ. Trong mắt họ, anh chẳng phải người quan trọng đến mức cần giữ lại. Lời nói của Ngải Côn như từng nhát roi quất thẳng vào những điểm yếu nhất trong độ tâm Hình Vô Nghĩa. Hắn biết Ngải Côn đang công kích tâm lý, nhưng càng nghe tim hắn càng lạnh đi. Trong sâu thẳm, hắn hiểu rất rõ. Hắn xông vào tuyến đầu không chỉ bởi cảm giác quyền lực, hắn làm vậy còn vì muốn che lấp sự tự ti và nỗi sợ bị bỏ rơi trong một tập đoàn đầy nhân vật lớn hơn hắn nhiều lần. Tại sao hắn phải tự đẩy mình ra tuyến đầu? Có lẽ chỉ vì có đứng ở đó hắn mới cảm thấy mình có giá trị. Nhưng bây giờ, tất cả những gì hắn cố che giấu đều bị Ngải Côn bóc trần không sót chữ nào. Đối với Hình Vô Nghĩa, mặc dù được đưa vào tập đoàn Thiên Chu và hưởng 5% cổ phần lợi nhuận, nhưng trong nội bộ tập đoàn, địa vị của hắn thực sự không đáng kể. Tập đoàn Thiên Chu là một doanh nghiệp bất động sản tổng hợp, lấy thành phố Lộc Minh làm trung tâm và mở rộng sang nhiều khu vực lân cận. Trong một hệ thống khổng lồ như vậy, ngay cả Hứa Tử Huy, con trai giám đốc sở xây dựng Hứa Hoài Viễn, người thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, cũng chỉ là nhân vật đứng mũi chịu sào, được đưa ra ngoài ánh sáng để người ta nhìn thấy. Phía sau hắn còn có những nhân vật mà ngay cả Hình Vô Nghĩa cũng chưa từng được biết mặt. Những người mà hắn quen biết vốn đã rất ít, mà trong số ít ỏi ấy, vị trí của hắn lại xếp sau cùng. Bối cảnh của nhiều người còn mạnh hơn hắn quá nhiều, bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ âm thầm núp sau hậu trường để hưởng lợi. Còn hắn, vì muốn giúp cha mình kết giao với những nhân vật này, vì muốn mở ra con đường thăng tiến cho cha, nên chỉ có thể cố gắng thể hiện, ra sức lấy lòng và lăn lộn trong những việc bẩn thỉu. Để chứng tỏ năng lực, đồng thời thỏa mãn ham muốn quyền lực của bản thân, hắn luôn tình nguyện xung pha tuyến đầu, dẫn dắt các cuộc cưỡng chế giải tỏa, lúc nào cũng đứng ở vị trí chỉ huy. Nhưng lúc này đây, khi nghe ngài Côn nhắc thẳng vào địa vị thực sự của mình, một cơn lạnh chạy dọc xuống lưng hắn. Ngay lập tức, giọng nói lạnh băng của ngài Côn lại vang lên. Hình Vô Nghĩa, cậu nên hiểu rõ một điều. Đối với những người đó, vai trò của cậu trong tập đoàn Thiên Chu chẳng đáng là bao. Nhưng vì cậu biết quá nhiều, nên mạng của cậu lại trở thành thứ đáng lo. Tôi dám chắc, lúc này thể nào cũng có người đang tỏ vẻ tù tế chỉ đường cho cậu. Bảo cậu nên trốn đi đâu, nên xử lý thế nào, tôi nói có đúng không? Dứt lời, ngài Côn im lặng lắng nghe phản ứng. Bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, như thể Hình Vô Nghĩa đang cố kiềm chế nỗi sợ đang trào lên. Xe của hắn cũng chậm lại rõ rệt, hắn buộc phải nghiêm túc suy nghĩ về từng lời ngài Côn vừa nói. Thấy tâm lý đối phương đã bắt đầu dao động, ngài Côn lập tức nói tiếp. Anh phải biết rằng những thủ đoạn của bọn họ tàn nhẫn đến mức nào. Anh thử nghĩ xem, trước đây trong số các anh đã từng có người vì những lý do mơ hồ mà chết bất đắc kỳ tử hay chưa? Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là vì những người đứng sau sợ lộ bí mật. Bây giờ do lời khai từ đội thi công cưỡng chế, tên anh đã lộ rồi. Cục công an chúng tôi chắc chắn sẽ truy bắt anh. Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ xem, đồng bọn của anh ở tập đoàn Thiên Chu sẽ bảo vệ anh hay thủ tiêu anh cho sạch chuyện? Nói đến đây, ngài Côn lại im lặng. Ngay lúc đó, từ phía điện thoại vang lên tiếng phanh gấp két sắc lẹm. Khóe môi ngài Côn khẽ nhếch lên. Hắn biết rằng Hình Vô Nghĩa đã thực sự dừng xe. Những lời hắn nói đã hoàn toàn xuyên thủng lớp phòng bị cuối cùng trong lòng đối phương. Bên kia điện thoại, Hình Vô Nghĩa cầm điện thoại di động, ngón tay treo lơ lửng trên nút tắt máy nhưng không dám ấn. Lời ngài Côn vẫn vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn phải suy nghĩ lại. Hắn nhận ra mình tuy có tội, nhưng tội không đến mức phải chịu sự tử. Mức án tối đa cũng chỉ 3 đến 5 năm. Nếu hợp tác khai báo tích cực, thậm chí 2-3 năm là có thể ra ngoài. Cha hắn là khu trưởng, vị trí vững chắc của cha vẫn còn, nên tương lai vẫn có thể ổn. Nhưng nếu đi theo lời khuyên của Hứa Tử Uy đến Quý Vân Sơn Trang, với địa vị hiện tại, nếu Hứa Tử Uy cùng những người khác thực sự ra tay, chẳng khác nào bước vào bàn tay tử thần. Hắn hiểu rõ những con người này, và sự lo sợ bỗng chốc trào lên, khả năng bị thủ tiêu là rất thực tế. Hình Vô Nghĩa cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn nhận ra việc gia nhập tập đoàn Thiên Chu là một sai lầm nghiêm trọng. Dù cha hắn là trưởng khu, nhưng trong nội bộ tập đoàn, bối cảnh của cha chỉ là hạt cát, còn hắn chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Chơi với những kẻ quyền lực này, kết cục cuối cùng có thể là bị chơi tới chết. Cắn chặt môi, Hình Vô Nghĩa thốt ra giọng run run. Cục trưởng ngài Côn, tôi quyết định tự thú. Hiện tôi đang trên đường đến Quý Vân Sơn Trang, nhưng sẽ lập tức quay lại tự thú. Trong khoảnh khắc ấy, mọi u uất và sợ hãi dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Dù phía trước là ngục tù, ít đa còn sống sót để chịu trách nhiệm, còn hơn là cái chết bất ngờ. Nhưng ngay lúc này, phía sau xe bỗng lóe lên hai luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pha. Hình Vô Nghĩa nhắm mắt, hoảng hốt không thể nhìn đường. Ngay sau đó, một tiếng nổ chấn động vang lên như phá vỡ cả bầu trời. Chiếc Han Van H8, hàn lái gần như lập tức bị hất văng khỏi mặt đường, lao xuống khe núi sâu hơn 20 mét, nơi đá lởm chởm chờ sẵn. Xe lộn nhào, không một cơ hội phản ứng, và mọi thứ tối tăm vây lấy hắn. Lúc này, phía sau vị trí dừng xe của Hình Vô Nghĩa, trên chiếc Hummer hạng nặng màu đen, Kiều Tâm Nhi ngồi ở hàng ghế sau, dây an toàn còn chưa tháo, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn hỏi người lái xe. Tiểu Lục, Hình Vô Nghĩa thế nào rồi? Tiểu Lục liếc xuống khe núi tối đen, cười đắc chí. Tám cái yên tâm, từ độ cao này mà rơi xuống, dù có là người sắt cũng nát như tường. Dưới kia toàn đá sắt, xe chắc cũng tan xác rồi. Kiều Tam Nhi không bội tin, hắn mở cửa bước xuống, cầm theo một chiếc đèn pin công suất lớn, rọi thẳng xuống đáy khe. Ánh sáng trắng lạnh quét qua mặt đá gồ ghề, đôi dừng lại trên chiếc 2328 của hình vô nghĩa. Giờ chỉ còn là khô sắt méo mó, cắm đầu xuống bùn, thân xe biến dạng đến mức khó nhận ra. Không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng Kiều Tam Nhi là loại người chỉ tin khi tận mắt thấy xác. Hắn rút khẩu súng lục từ thắt lưng, nhào mắt, đôi bắn liền hơn chục phát xuống chiếc xe nát bụn. Tiếng đạn văng vòng chát chúa giữa vách đá. Làm xong, Kiều Tam Nhi mới cất súng lạnh lùng quay đi. Cùng lúc đó, ở đầu dây bên kia, Ngải Côn nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng phanh gấp, tiếng kim loại va chạm đinh tai, đôi tiếng hét đầy hoảng loạn của hình vô nghĩa, kế đó là những tiếng súng dồn dập. Sắc mặt Ngải Côn lập tức trắng bệch. Anh biết điều mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tập đoàn Thiên Chu đã ra tay thủ tiêu hình vô nghĩa. Điều khiến Ngải Côn bất ngờ là giữa vụ va chạm kinh hoàng đó, chiếc điện thoại của hình vô nghĩa vẫn chưa tắt, kết nối vẫn duy trì. Đây là chút may mắn duy nhất. Anh lập tức ra lệnh. Kỹ thuật viên, định vị tín hiệu ngay, lập tức cử đội cứu hộ đến vị trí điện thoại, nhanh lên. Trong lòng Ngải Côn, một tia hy vọng mong manh lóe lên. Dù lý trí hiểu đó, với cú rơi hơn 20 mét, khả năng sống sót gần như bằng không. Ở dưới khe núi, chiếc điện thoại của hình vô nghĩa nghiêng nghiêng dựa vào vách kính cửa sổ bị nứt, màn hình vẫn chớp sáng hiển thị trạng thái của gọi. Ngải Côn liên tục lớn tiếng gọi, giọng run vì căng thẳng. Hình vô nghĩa, nghe tôi không? Cô còn sống không, hình vô nghĩa? Chỉ có tiếng gió rít và nhiều tín hiệu đáp lại. Phía trên đường, khi xác nhận không còn bất kỳ động tĩnh nào, Kiều Tam Nhi cùng đàn em quay đầu xe rời đi. Trên đường trở về, hắn ung dung bấm máy gọi Trịnh Mộng Đức. Tổng giám đốc Trịnh, hình vô nghĩa xong đời rồi. Ở đầu dây kia, Trịnh Mộng Đức có vẻ hơi bất ngờ. Ồ, nhanh vậy à, các cậu làm kiểu gì thế? Kiều Tam Nhi bật cười. Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay đúng là trời giúp. Chúng tôi đang trên đường đến Quý Vân Sơn Trang thì thấy xe của hắn đậu bên vệ đường, cách đó chưa tới 20 cây. Thế là chúng tôi tung thẳng từ phía sau húc hắn xuống khe núi, nơi từ độ cao hơn 20 mét mà xuống đá thì chỉ có chết. Để chắc chắn, tôi còn bắn thêm cả chục phát. Tổng giám đốc cứ yên tâm, hắn chắc chắn không còn sống nổi. Trịnh Mộng Đức nghe vậy mới thở vào một hơi dài. Hắn gật đầu nói, được, việc này các cậu làm không tệ. Nhưng Kiều Tam Nhi, tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa, trước khi tận mắt nhìn thấy hình vô nghĩa thực sự đã chết, tôi yêu cầu cậu tuyệt đối không được tung ra bất cứ tin tức nào liên quan đến cái chết của hắn. Tôi đoán ngay thôi sẽ có xe cứu thương tới, cậu phải cho người bám theo xác định xem hắn có chết thật hay không. Kiều Tam Nhi cười đáp, không thành vấn đề, tổng giám đốc Trịnh cứ yên tâm, Kiều Tam Nhi tôi làm việc luôn công bằng rõ ràng, chưa bao giờ lừa dối ai. Vừa nói hắn vừa quay sang dặn dò, Tiểu Lư, lát nữa cậu xuống xe tìm một vị trí thuận lợi bên đường phục kích, xe cứu thương 120 sẽ đến, hãy theo dõi xem chúng đưa hình vô nghĩa tới bệnh viện nào, biển số xe là gì, phát hiện được thì lập tức báo cho tôi sẽ cử người đến xác nhận ngay. Trong khi Kiều Tam Nhi và Trịnh Mộng Đức đang liên lạc, cục trưởng cục công an thành phố Ngải Côn cũng đang báo cáo tình hình lên Liêu Kinh Vũ. Anh ta đã trình bày toàn bộ sự việc liên quan đến vụ tai nạn của hình vô nghĩa. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh yêu cầu ngay, đồng chí Ngải Côn, lập tức điều động toàn bộ lực lượng có thể huy động đến hiện trường nhanh nhất có thể, cố gắng cứu hình vô nghĩa bằng mọi giá. Vừa rồi anh nói hắn lái xe gì? Ngải Côn trả lời, Havan H8. Vừa nghe ba chữ Havan H8, trong mắt Liêu Kinh Vũ liền lóe lên hai tia sáng phấn khích. Anh nâng cao giọng nói rõ từng chữ. Ngài Côn, nghe cho kỹ đây, việc này anh phải đích thân đến. Sau khi có mặt tại hiện trường, lập tức phong tỏa toàn bộ thông tin. Và nhớ kỹ, bất kể hình vô nghĩa sống hay chết, thông tin công bố ra bên ngoài phải là hình vô nghĩa đã chết. Ngài Côn khựng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ thắc mắc. Thị trưởng Liêu, sao ngài lại tỏ ra nhạy cảm với chiếc Havan H8 này vậy? Liêu Kinh Vũ cười, giọng đầy bí ẩn. Đồng chí Ngải Côn à, có lẽ anh chưa hiểu rõ về Havan H8. Theo thông tin tôi nắm được, dòng xe H8 của Trường Thành có tính năng an toàn rất tốt. Nếu hình vô nghĩa lái một chiếc xe Nhật Bản thông thường, cơ hội sống sót hầu như không có. Nhưng nếu là Havan H8, khả năng sống sót của anh vẫn cao. Tuy nhiên, dù anh sống hay chết, chúng ta vẫn phải công bố với bên ngoài rằng hắn đã chết, việc này anh trực tiếp lo liệu đi. Ngài Côn nghe vậy lập tức nhận ra, có lẽ thị trưởng Liêu đang che giấu một kế hoạch lớn phía sau. Anh không do dự, tuân lệnh ngay và đích thân triển khai công tác cứu hộ. Nửa giờ sau, cách Quý Vân Sơn Trang khoảng 20 dặm, một địa điểm tai nạn hiện ra, hàng loạt xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã vây kín khu vực hình vô nghĩa rơi xuống. Lính cứu hỏa dùng các công cụ chuyên nghiệp tiếp cận chiếc xe từ trên đường xuống vực sâu, rồi dùng thiết bị phá rỡ để mở cửa xe, đưa hình vô nghĩa ra ngoài. Hắn được đặt lên cáng, phủ một lớp vải đen toàn thân, rồi lực lượng cứu hộ kéo lên từ phía trên. Cáng được đưa thẳng vào xe cứu thương đã chuẩn bị sẵn. Ngài Côn đứng cạnh, chỉ đạo bác sĩ và y tá tiến hành các biện pháp cứu chữa khẩn cấp. Cuối cùng, vị bác sĩ phụ trách lớn tiếng báo cáo: "Thưa cục trưởng, người này bị thương quá nặng, khi đưa lên đã không còn dấu hiệu sự sống. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không cứu được. Có lẽ bây giờ có thể tuyên bố người này đã chết." Ngài Côn gật, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Được, mặc dù đã chết nhưng trên tinh thần cứu người như cứu hỏa, chúng ta vẫn nên đưa hắn đến bệnh viện để xác định cơ hội sinh tồn. Các bác sĩ, các anh và tất cả vất vả rồi. Người này là nghi phạm quan trọng trong chiến dịch truy bắt, đóng vai trò then chốt trong việc phá án của chúng tôi. Hy vọng các anh dốc toàn lực cứu chữa." Các bác sĩ chỉ biết gật lia lịa, im lặng tuân lệnh. Sau đó, Ngài Côn đích thân theo mọi người đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ trực ban tiến hành cứu chữa thực sự cho hình vô nghĩa. Tuy nhiên, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, khi bác sĩ phụ mổ bước ra, Ngài Côn là người đầu tiên tiến lên hỏi: "Bác sĩ, hình vô nghĩa thế nào rồi? Cứu sống được không?" Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống: "Thưa cục trưởng, thật xin lỗi. Bệnh nhân khi đưa đến đã không còn dấu hiệu sự sống. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không còn phương pháp nào khác. Các anh đừng hy vọng gì nữa, hắn đã chết rồi." Ngài Côn nghe vậy thất vọng, ngã người xuống ghế phía sau, thở dài liên tục, vẻ mặt chán nản vô cùng. Cùng lúc đó, bên ngoài, một người đàn ông trà trộn theo dõi mọi động tĩnh. Sau khi nghe cuộc đối thoại giữa bác sĩ và Ngài Côn, đôi mắt lóe lên tia phấn khích, nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa rút điện thoại gọi cho Kiều Tam Nhi: "Tam ca, việc bên em đã xong, người đó đã chết." Tên này thông minh, không trực tiếp nhắc đến hình vô nghĩa. Kiều Tam Nhi nghe báo cáo, lộ vẻ hài lòng, đắc ý trên khuôn mặt, gật đầu: "Ờ, Tiểu Lữ à, cậu làm rất tốt. Không còn việc gì nữa thì về đi. Tiền thưởng tôi đã chuyển vào tài khoản rồi, muốn làm gì thì làm." "Vâng, cảm ơn Tam ca." Tiểu Lữ vừa nói vừa phấn khích, đã khỏi cổng bệnh viện, hắn lập tức đi về xe. Trong đầu đã tính toán sẵn, giờ có tiền phải đến khu đèn đỏ thành phố Lục Minh để tiêu xài. Tuy nhiên, vừa mở cửa xe ngồi vào ghế, một vật lạnh lẽo dí sau gáy, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lữ Thiên Vãn, tốt nhất đừng động đậy, nếu không tao không đảm bảo khẩu súng trong tay tao sẽ không cướp cỏ." Tiểu Lữ sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, không ngờ chỉ mới rời phòng cấp cứu chưa đầy một tiếng rưỡi đã có người lèn vào xe. Các người là ai?" Hắn run rẩy hỏi. "Chúng tôi là cảnh sát." Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Một người đàn ông mặc thường phục tiến lên ghế lái. Tiểu Lữ bị hai người khác kẹp hai bên, đưa vào hàng ghế sau, còng tay. Chiếc xe lao vút, biến mất trong màn đêm. Trong khi đó, Kiều Tam Nhi sau khi nhận tin xác thực, lập tức rút điện thoại gọi cho Trịnh Mộng Đức: "Tổng giám đốc Trịnh, hình vô nghĩa đã chết rồi, giao dịch của chúng ta kết thúc." Trịnh Mộng Đức hài lòng gật đầu: "Rất tốt, Kiều Tam Nhi, các người làm việc tuyệt vời, sau này có việc gì cứ hợp tác tiếp." Kiều Tam Nhi cười hăm hở: "Vâng vâng, mong Tổng giám đốc Trịnh sau này chiếu cố hơn cho công việc của Kiều Tam Nhi tôi." Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Mộng Đức lại gọi cho Hứa Tư Uy: "Tổng giám đốc Hứa, chuyện của hình vô nghĩa đã giải quyết xong, sau này hắn sẽ không còn ăn nói lung tung nữa." Hứa Tư Uy nghe vậy vô cùng hài lòng, cười nói: "Tốt, rất tốt, như vậy tôi yên tâm rồi. Mất đi nhân vật chủ chốt như hình bố nghĩa, Liễu Kinh Vũ còn giờ được cho gì nữa? Muốn động vào tập đoàn Thiên Chu, Liễu Kinh Vũ chẳng phải tự tìm đường chết sao? Được rồi, tối nay chúng ta cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc. Lão Trịnh, tôi muốn say giấc bên gối mỹ nhân, tối nay đừng làm phiền tôi nhé. Tôi quyết định rồi, tối nay tắt máy tận hưởng một đêm hoang dã." Nói xong, Hứa Tư Uy tắt điện thoại, ôm mỹ nữ lên giường. Trịnh Mộng Đức vốn đã quen với thói quen của ông chủ, biết rõ Hứa Tử Uy bình thường xem trọng công việc, nhưng háo sắc là bản tính trời sinh, chỉ cần kê cao gối mà ngủ, bị lão tổng sẽ đến biệt thự Kim Mô để hưởng thụ sự phục vụ luân phiên của 7-8 mỹ nhân, tận hưởng trọn vẹn lộc trời. Lúc này ông ta không cho phép ai làm phiền. Trịnh Mộng Đức cũng học theo vài phần, thân là quản lý chuyên nghiệp, dù không giàu như Hứa Tử Uy, nhưng nuôi một hai người tình cũng không thành vấn đề, năm nào cũng kiếm vài triệu tệ. Anh ta lập tức truyền điện thoại sang chế độ im lặng, đổ đến khu chung cư nơi tình nhân ở để tận hưởng khoảnh khắc ôn nhu. Tuy nhiên, đêm này lại là một đêm không ngủ với Ngải Côn, Liêu Kinh Vũ và những người khác. Sau khi đảm bảo tất cả đã được sơ tán, giường bệnh của Hình Vô Nghĩa sau loạt thao tác đánh cháo vô cùng phức tạp, cuối cùng được đưa vào phòng ICU độc lập. Bên ngoài, vài cảnh sát mặc thường phục giả dạng người nhà trực ban, cấm mọi người đã vào. Ngải Côn mặc thường phục bước vào phòng bệnh. Trong phòng, Hình Vô Nghĩa đầu quấn băng gạc, tay phải bó bột, tay trái cầm quả chuối nhét vào miệng. Sau một đêm mệt mỏi, hắn đói cồn cào. Ngải Côn mỉm cười. Ồ, cậu Hình, khẩu vị của cậu tốt thật đấy chứ. Hình Vô Nghĩa chỉ biết cười khổ. Cục trưởng Ngải, ông đừng chơi giễu tôi nữa, tôi đói lắm rồi, ông có thể phái người kiếm cho tôi chút gì ăn không? Ngải Côn cười. Cái này đơn giản thôi, nhưng trước hết cậu phải trả lời vài câu hỏi, tôi sẽ cho người đi kiếm đồ ăn. Sau chuyện sống chết vừa rồi, cậu nên biết mình đang trong tình cảnh nguy hiểm thế nào được chứ. Trong mắt Hình Vô Nghĩa lóe lên hai tia oán độc, nghiến răng. Cục trưởng Ngải, tôi không ngờ Hứa Tử Uy tên khốn này lại âm hiểm xảo trá như vậy. Bề ngoài nó là để tôi đến Quý Vân Sơn Trang lánh nạn, thực chất là muốn tôi đi chết. Tôi và bọn chúng thì không đội trời chung. Cục trưởng Ngải, anh cứ hỏi, tôi biết gì nói nấy. Những kẻ này muốn tôi chết, với tôi cũng sẽ không để họ sống yên đâu. Ngải Côn gật đầu trầm giọng. Tôi hỏi cậu, chuyện của gia đình Lý Lão Tám rốt cuộc là thế nào? Con gái Lý Diễm Diễm rốt cuộc bị ai hãm hiếp? Trên mặt Hình Vô Nghĩa lộ ra tia xấu hổ. Gia đình Lý Lão Tam bị cương chế phá rỡ, con trai ông ta Lý Tiểu Cường bị đánh chết, do đội cương chế của chúng tôi cố ý làm, mục đích là giết gà dọa khỉ để các cư dân khác chấp nhận điều kiện cưỡng chế. Chỉ thị này do tổng giám đốc quản lý chuyên nghiệp Trịnh Mộng Đức đưa ra và được Hứa Tử Uy, người trên danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng thực tế là thành viên, phê duyệt. Nói đến đây, Hình Vô Nghĩa cúi gằm mặt. Là do tôi trực tiếp chỉ huy thực hiện. Sắc mặt Ngải Côn có vẻ khó coi, tràn đầy phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của Hình Vô Nghĩa, nhưng vì đại cục, ông đành nhẫn nhịn hỏi tiếp. Nghe cậu nói, Hứa Tử Uy chỉ là chủ tịch danh nghĩa thôi sao? Hình Vô Nghĩa khẽ gật đầu. Đúng vậy ạ, hắn ta chỉ là thành viên hội đồng quản trị, dù bên ngoài là chủ tịch, cổ phần hắn ta nhiều nhất cũng chỉ khoảng 15%, những người có cổ phần nhiều hơn hắn ta có vài người, nhưng tôi không biết họ là ai, chỉ Hứa Tử Uy biết. Ngài cô nhận ra thiết kế tập đoàn Thiên Chu thực sự phức tạp, như một tổ chức đa cấp, cấp trên móc nối cấp dưới, liên hệ một chiều, tố đa hóa việc giấu kín các cổ đông thực sự, Hình Vô Nghĩa không thể biết nhiều như vậy. Suy nghĩ đến đây, Ngải Côn hỏi câu then chốt. Vậy con gái Lý Lão Tàm, Lý Diễm Diễm, rốt cuộc là ai hãm hiếp? Là phó trưởng khu phụ trách tiếp dân khiếu nại, Quách Tường Phúc làm. Là làm ở trong văn phòng của ông ta. Hình Vô Nghĩa không chút do dự, nhanh chóng trả lời. Làm sao cậu biết? Bởi vì chuyện này là do chúng tôi lên kế hoạch. Nói đến đây, Hình Vô Nghĩa lại cúi gằm mặt, vẻ xấu hổ in hẳn trên mặt. Ngải Côn nhíu mày. Các cậu lên kế hoạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình Vô Nghĩa sau một hồi do dự cuối cùng quyết định khai thật. Toàn bộ kế hoạch này là do Trịnh Mộng Đức nghĩ ra. Đầu tiên, chúng tôi phái người đến nói với gia đình Lý Lão Tam rằng phó cục trưởng Quách Thường Phúc, người phụ trách công tác tiếp dân khiếu nại của khu Thượng Thanh, là cán bộ hết lòng vì dân, chỉ là ông ta hơi câu nệ hình thức, không thích giao thiệp với người bình thường, nên khuyên họ bảo con gái là Lý Diễm Diễm đến văn phòng ông ta để trình bày sự việc. Vì Lý Diễm Diễm là người duy nhất học hết cấp 3 trong nhà, là người có học thức cao nhất, nên Lý Lão Tam đã đồng ý. Sau đó, khi Lý Diễm Diễm đến văn phòng Quách Thường Phúc, chúng tôi đã bí mật cho thuốc mê và nước uống của cô ấy. Tiếp đó, Quách Thường Phúc cưỡng hiếp Lý Diễm Diễm ngay tại văn phòng. đồng thời chuẩn bị một máy quay để ghi lại toàn bộ quá trình. Khi Lý Diễm Diễm tỉnh lại, Quách Thường Phúc dùng những đoạn video này uy hiếp, buộc cô phải về nói với bố mẹ, bảo họ đừng khiếu kiện nữa. Nếu không, ông ta sẽ tung video lên mạng, khiến Lý Diễm Diễm thân bại danh liệt. Do góc quay, Quách Thường Phúc không sợ bị lộ mặt. Hình Vô Nghĩa kể tiếp, giọng trầm hẳn. Lý Diễm Diễm còn quá trẻ, chịu áp lực quá lớn, không dám nói với bố mẹ, đã trèo lên nóc chính quyền khu tự tử. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi. Sau đó, gia đình Lý Lão Tam uống thuốc trừ sâu tự tử trước cổng chính quyền khu. Nghe xong, ngài Côn tức giận đến mức nghiến răng ken két, hai mắt tóe lửa. Quách Tường Phúc tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta, một phó trưởng khu, không sợ nếu video bị tung lên mạng sẽ có người nhận ra ông ta sao? Hình Vô Nghĩa lắc đầu, đáp bằng giọng trầm đục. Thưa cục trưởng ngài Côn, có lẽ ông chưa hiểu rõ về Quách Tường Phúc. Gã này là một kẻ vô cùng háo sắc, dâm đáng đến mức bệnh hoạn. Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, muốn nhờ ông ta giải quyết chuyện gì mà không chịu hy sinh nhan sắc thì đừng hòng thành công. Mà cũng có không ít kẻ để cầu cạnh ông ta còn chủ động tìm mỹ nữ dâng cho gã. Theo chính lời Quách Tường Phúc khoe khoang, số phụ nữ ông ta đã chơi qua không dưới 100 người. Trong giới quan trường mà nói, đúng là loại ma vương dâm dục. Hình Vô Nghĩa hít sâu một hơi, nói tiếp. Sở dĩ chúng tôi thiết kế phúc lợi tốt đến vậy cho ông ta là vì hai mục đích. Một là ông ta phụ trách tiếp dân khiếu nại, chúng tôi muốn lợi dụng gã để dập tắt vụ khiếu kiện của gia đình Lý Lão Tam. Thứ hai, ông ta còn phụ trách xây dựng đô thị, chúng tôi muốn nhân việc này thắt chặt quan hệ để ông ta tiếp tục tạo điều kiện cho tập đoàn Thiên Chu trong nhiều dự án và phê duyệt sắp tới. Việc tập đoàn chúng tôi thuận lợi đoạt được khu đất Thủy Tạo Hoa Đô chính là nhờ ông ta nâng đỡ. Lần này Hình Vô Nghĩa đã khai sạch tất cả những gì mình biết, ngoài trừ không khai cha mình là Hình Tuấn Huy, bởi anh ta hiểu rất rõ bản thân chắc chắn phải ngồi tù và cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hứa Tư Huy cùng đám người kia. Những kẻ không chỉ đá anh ta sang một bên mà còn muốn giết chết anh ta, diệt khẩu. Vậy thì anh ta sẽ kéo bọn họ cùng xuống địa ngục. Theo lời khai của Hình Vô Nghĩa, từng quan chức liên quan đến dự án Thủy Tạo Hoa Đô bị điểm mặt chỉ tên, hết vụ vi phạm pháp luật này đến vụ vi phạm khác bị khui ra, chất chồng thành từng sấp hồ sơ dày ngay tại phòng hỏi cung. Đêm hôm đó, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và Cục Công an thành phố lập tức phối hợp mở cuộc truy bắt quy mô lớn. Phó trưởng khu Thượng Thanh, Quách Tường Phúc bị song quy ngay tại nhà. Tiếp theo, trưởng khu Hình Tuấn Huy cũng bị song quy. Cùng lúc, sau huyệt của thế lực xã hội đen Kiều Tam Nhi bị quét sạch, Kiều Tam Nhi và cánh tay phải của hắn đều bị tóm gọn. Điều Hứa Tiểu Uy không ngờ tới là khi hắn còn đang ôm gái ngủ say, cảnh sát đã xuất hiện như từ dưới đất trồi lên, ập vào phòng và khống chế hắn trong tích tắc. Cảm nhận đôi còng lạnh băng siết chặt cổ tay, Hứa Tiểu Uy lập tức choáng tỉnh. Hắn trừng mắt giận dữ nhìn nhóm cảnh sát, nghiến răng quát: "Các ngươi dựa vào cái gì mà bắt tôi? Có biết tôi là ai không? Muốn mất trước hết à?" Đáp lại hắn chỉ là một tấm thẻ cảnh sát và lệnh bắt giữ đóng dấu đỏ chói. Một viên cảnh sát dẫn đầu sắc mặt nghiêm lạnh nói từng chữ: "Hứa Tử Huy, chúng tôi không biết anh là ai, nhưng anh phải biết chúng tôi là ai. Đây là thẻ công tác và lệnh bắt giữ. Anh bị tình nghi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, chúng tôi chính thức bắt giữ anh theo quy định pháp luật. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa." Nghe vậy, sắc mặt Hứa Tử Huy tối sầm lại, trong mắt hắn lóe lên tia hoang mang cực độ. Hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại bị bắt. Bởi trong suy nghĩ của hắn, hắn luôn rất cẩn thận. Phần lớn mọi việc bần thiểu đều do Trình Mộng Đức ra mặt xử lý. Theo lẽ thường, có bắt người thì cũng không phải là bắt hắn trước chứ. Sau khi Hứa Tư Huy bị bắt, Hứa Hoài Viễn, cha của Hứa Tư Huy, nhận được tin tức ngay lập tức. Ông ta tức giận đến mức tay nắm chặt điện thoại, lập tức gọi cho Liêu Kinh Vũ, giọng đầy giận dữ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói Cục Công an thành phố Lộc Minh đã bắt con trai tôi, Hứa Tử Huy. Anh giải thích cho tôi chứ. Theo tôi được biết, con trai tôi luôn là người tuân thủ pháp luật." Liêu Kinh Vũ cười nhạt, giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc bén: "Thưa Giám đốc Hứa Hoài Viễn, con trai ông là người như thế nào? Ông nói không tính, tôi nói cũng không tính. Chúng ta nên chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Dù tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, nhưng không thể tùy tiện can thiệp vào công việc của Cục Công an, Viện Kiểm sát hay tòa án." Sắc mặt Hứa Hoài Viễn tối sầm lại, nghiến răng cố kiềm cơn giận, đôi hạ giọng mềm mỏng hơn: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Trước đây tôi có gì đắc tội anh, tôi xin lỗi. Nhưng xin anh đừng để ân oán cá nhân xen vào công việc. Tôi chỉ có một đứa con trai là Hứa Tử Uy, tôi không muốn con tôi gặp chuyện. Dù Hứa Hoài Viễn đã ngầm xuống nước, đối với Liêu Kinh Vũ, đây là vấn đề nguyên tắc. Sau khi nhận báo cáo công tác từ Ngải Côn, Liêu Kinh Vũ hiểu rõ vai trò của Hứa Tử Uy trong vụ việc khu dân cư Thủy Tàu Hoa Đô. Một kẻ có trách nhiệm quan trọng như vậy, làm sao hắn có thể buông tha? Liêu Kinh Vũ chỉ trả lời bằng giọng nặng nề. Đồng chí Hứa Hoài Viễn, tôi, Liêu Kinh Vũ, xin cam kết mọi việc tôi làm đều không xử lý từ góc độ ân oán cá nhân. Tôi dựa trên sự thật, theo pháp luật, theo trình tự. Tôi hiểu tâm trạng của ông với tư cách người cha, nhưng trong chuyện của Hứa Tử Uy, xin thứ lỗi cho tôi bất lực. Hứa Hoài Viễn biết Liêu Kinh Vũ không nể mặt mình, lập tức cúp máy. Trong lòng ông nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, đầu óc mải miết tính kế. Đúng lúc đó, điện thoại của ông vang lên, nhìn thấy số gọi đến, Hứa Hoài Viễn gượng cười, khẽ khom người xuống. Giọng nói uy nghiêm vang lên từ đầu dây. Hoài Viễn à, nghe nói con trai cậu Hứa Tử Uy đã bị bên thành phố Lộc Minh bắt. Hứa Hoài Viễn vội cung kính. Dạ thưa lãnh đạo, tôi rất lo lắng. Lúc nãy tôi đã gọi cho Liêu Kinh Vũ, nhưng thằng nhóc này cứng đầu không chịu nghe lời. Thưa lãnh đạo, ngài có thể nói giúp tôi với bên thành phố Lộc Minh được không? Đầu dây im lặng một lát, đôi giọng nói chậm rãi, điềm tĩnh nhưng sắc bén. Hoài Viễn à, đến cấp bậc của cậu rồi, làm việc và đối nhân xử thế phải nhìn xa trông rộng. Thằng bé Tư Uy rất thông minh, tôi cũng thích, nhưng đôi khi người ta phải trả giá. Vụ việc tập đoàn Thiên Chu nên dừng lại ở Tư Uy thôi. Hãy để Tư Uy gánh hết, làm vậy có lợi cho tất cả, cũng có lợi cho cậu. Nếu chuyện leo thang sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, Liêu Kinh Vũ sẽ hiểu. Con người hắn chỉ quan tâm quốc gia và công lý, cậu tự lo liệu đi. Nói xong, đầu dây cúp. Hứa Hoài Viễn bịch một tiếng ngồi phịch xuống sàn, im lặng hồi lâu, nước mắt lã chã rơi. Ông đau như cắt, biết rằng con trai mình Hứa Tử Uy sẽ phải chịu tội thay cho cả vụ Thủy Tạo Hoa Đô. Dù muốn cứu con, trước hiện thực tàn khốc, ông cũng bất lực. Đêm đó, Hứa Hoài Viễn không chớp mắt. Ông ngồi lặng lẽ trên sàn nhà, tay vo đầu, lòng đau tột cùng. Sáng sớm hôm sau, soi gương, ông thấy khuôn mặt tiều tụy, mái tóc đen nắp bạc đi gần một nửa. Cười thảm, rửa mặt xong, ông lại lấy điện thoại sắp xếp mọi việc. Sau khi hoàn tất, ông vật xuống đất, kiệt sức không đứng dậy được. Ở thành phố Lộc Minh, một hành động lớn hơn đang được ấp ủ. Sáng sớm hôm sau, khi Liêu Kinh Vũ vừa đến công sở, thư ký Trương Dĩ Sâm lập tức báo cáo. Thị trưởng Liêu, về vụ khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô bị sập, tỉnh đã điều động các chuyên gia từ nhiều ban ngành thành lập một tổ điều tra chuyên gia, hiện đã đến hiện trường khảo sát rồi ạ. Liêu Kinh Vũ nhíu mày, giọng trầm. Tổ điều tra chuyên gia, hình như thành phố Lục Minh chúng ta không hề yêu cầu tỉnh can thiệp vào chuyện này mà. Trương Dĩ Sâm cười khổ. Đúng vậy, thành phố chúng ta không yêu cầu, nhưng Lục Minh là thành phố tỉnh lỵ, chuyện gì xảy ra tỉnh cũng biết ngay. Lần này tổ chuyên gia do một phó chủ tịch tỉnh đứng đầu, điều động các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ sở xây dựng và một số sở cục khác. Sau khi khảo sát, họ sẽ tổ chức họp báo công bố ý kiến điều tra của các chuyên gia có thẩm quyền. Nghe đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức u ám, trầm giọng hỏi. Vị phó chủ tịch tỉnh nào đứng đầu thành lập tổ điều tra chuyên gia này? Trương Dĩ Sâm đáp. Là phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh, phụ trách mảng xây dựng đô thị. Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày, anh không quen thân Tưởng Tư Minh, nhưng cũng nghe qua về uy lực của ông ta. Vị phó chủ tịch tỉnh này tuy không phải thường ủy, nhưng lại nắm quyền lực lớn, phụ trách nhiều ban ngành trọng yếu. Thuộc dạng phó chủ tịch tỉnh rất đáng gờm, nghe nói Đỗ Ngự Phong khá coi trọng ông ta. Liêu Kinh Vũ thầm nghĩ, lẽ nào lần này tổ chuyên gia được chủ tịch tỉnh Đỗ đề nghị thành lập? Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó. Chủ tịch tỉnh Đỗ nếu có chủ trương, chắc chắn sẽ trao đổi trước với mình. Anh tin chủ tịch tỉnh hiểu rõ cá tính của anh, không ai làm việc kiểu áp đặt một chiều như vậy. Nếu không phải chủ tịch tỉnh Đỗ, thì Tưởng Tư Minh với tư cách phụ trách xây dựng đô thị, phái tổ chuyên gia xuống thành phố Lộc Minh điều tra cũng không có gì đáng trách. Nhưng điểm đáng ngại là tổ chuyên gia này dự định tổ chức họp báo công bố kết luận, thay vì để thành phố Lộc Minh chủ động phát ngôn. Trừ khi có quy định rõ ràng, tổ chuyên gia của tỉnh không có quyền là chủ thể phát ngôn trong buổi họp báo. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ im lặng một lúc, quyết định tạm thời nhẫn nhịn, án binh bất động. Anh muốn xem phó chủ tịch tỉnh họ Tưởng kia rốt cuộc muốn làm gì, muốn kết luận như thế nào đối với tính bước tiếp theo. Vốn dĩ theo Liêu Kinh Vũ, muốn điều tra một công trình phức tạp như khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô, ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 ngày mới có thể đưa ra kết luận sơ bộ. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng chiều tối ngày hôm sau, cả tổ chuyên gia đã tổ chức họp báo công khai. Tại buổi họp báo, các chuyên gia công bố hai kết quả điều tra sơ bộ. Thứ nhất, họ cho rằng những tòa nhà cao tầng mới xây bị sập chủ yếu do các nguyên nhân liên quan đến thi công. Theo tổ chuyên gia, nếu thiết kế và thi công bình thường, căn bản không thể xảy ra tình trạng này. Dựa trên phân tích vụ sập, lý do duy nhất có thể giải thích là các khâu quan trọng trong quá trình thi công, đặc biệt là làm nền móng, đã xảy ra sai sót. Do đó, trước hết cần truy cứu trách nhiệm đội thi công và công nhân liên quan. Thứ hai, các chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân xuất phát từ việc các nhà cung cấp vật tư, xi măng, sắt, thép, gạch đã cung cấp hàng kém chất lượng và do đó các nhà cung cấp này phải chịu trách nhiệm chính. Khi hai kết quả này được công bố, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám. Dù tổ chuyên gia nhấn mạnh đây mới là kết quả ngày đầu tiên, cuộc điều tra sẽ tiếp tục, nhưng Liêu Kinh Vũ nhìn ra ngay những vấn đề ẩn sau từng câu chữ. Hai kết quả này dường như đúng, nhưng lại che giấu trách nhiệm thực sự của những cá lớn mà anh đã phát hiện. Ngay sau buổi họp báo, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho Bí thư Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, buổi họp báo tối nay anh đã xem chưa? Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu. Xem rồi. Bí thư Thẩm, tôi vừa có việc muốn báo cáo, đồng thời cũng muốn trao đổi kỹ hơn về buổi họp báo. Anh có thời gian không? Cậu qua đây đi, tôi cũng muốn trao đổi kỹ hơn với cậu. Thẩm Hồng Phi đáp, giọng mang theo vài phần tức giận. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đến văn phòng Thẩm Hồng Phi. Bí thư tiếp đón anh rất nhiệt tình, ánh mắt đầy khâm phục. Thẩm Hồng Phi không khỏi ngỡ ngàng. Từ khi sự cố sập khu dân cư Thủy Tạo Hòa Đô xảy ra, thời gian chưa lâu, vậy mà Liêu Kinh Vũ đã thông qua một đội công trình phá rỡ nhỏ, tìm ra vô số manh mối, bắt giữ được nhiều cá lớn. Điều khiến Thẩm Hồng Phi ấn tượng hơn cả là Liêu Kinh Vũ thông qua đầu mối Hình Vô Nghĩa mà tóm gọn gần như toàn bộ các thế lực ngoại vi của tập đoàn Thiên Chu, đồng thời làm sáng tỏ mạng lưới quan hệ ngoại vi phức tạp của tập đoàn này trong giới quan trường. Trong lòng Thẩm Hồng Phi, sự sắc bén, nhanh nhạy và uy lực của Liêu Kinh Vũ khiến ông không khỏi cảm phục, đồng thời nhận ra tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với vị thị trưởng này trong những vụ việc tương lai. Vừa bước vào phòng, Liêu Kinh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Thẩm, hôm nay tôi đến chủ yếu để báo cáo hai việc quan trọng. Thứ nhất, liên quan đến vụ sập khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô và cái chết thảm thương của gia đình Lý Lão Tam. Nguyên nhân cái chết của họ đã được làm rõ. Trịnh Mộng Đức, giám đốc điều hành tập đoàn Thiên Chu và Hình Vô Nghĩa chịu trách nhiệm chính. Riêng vụ Lý Diễm Diễm nhảy lầu tự tử, Quách Tường Phúc, phó trưởng khu Thượng Thanh phải chịu trách nhiệm quan trọng. Vì ông ta bị nghi ngờ xâm hại một thiếu nữ chưa thành niên nên cần truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật. Thêm nữa, theo lời khai của Hình Vô Nghĩa, Quách Tường Phúc còn liên quan đến nhiều vụ việc giao dịch quyền tiền khác. Tôi đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố vào cuộc để điều tra thêm. Thẩm Hồng Phi gật đầu. Không tệ. Về cái chết thảm thương của gia đình Lý Lão Tam, bất kể liên quan đến ai, phải điều tra đến cùng. Nhất định phải có lời giải thích thỏa đáng cho dân chúng và gia đình họ. Đồng thời, vụ việc này phải trở thành lời cảnh tỉnh cho tất cả quan chức thành phố Lộc Minh. Chúng ta phải làm cho họ hiểu rõ, bất cứ bi kịch nào xảy ra, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền cấp huyện, quận nơi xảy ra sự việc. Bất kể là phó trưởng khu hay phó chủ tịch phụ trách có liên quan hay không, người đó trước hết sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì việc xảy ra chứng tỏ công tác của họ chưa chu đáo. Chế độ hỏi trách nhiệm không phải hình thức, thành phố Lộc Minh sẽ kiên quyết thực hiện, tuyệt đối không bao che, quyền lợi chính đáng của người dân phải được bảo vệ một cách thiết thực. Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Bí thư Thẩm, về vụ sập khu dân cư Thủy Đạo Hoa Đô, trước khi tổ chuyên gia xuống điều tra, tỉnh có trao đổi với anh không? Thẩm Hồng Phi nhíu mày. Tưởng Tư Minh có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nó là tỉnh sẽ thành lập tổ chuyên gia xuống điều tra và sau đó tổ chức họp báo công bố kết quả. Khi đó tôi không phản đối, nhưng không ngờ kết quả điều tra lại công bố nhanh đến vậy. Vẻ mặt của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ đoán được anh ta cũng không hài lòng với kết quả của tổ chuyên gia. Liêu Kinh Vũ trầm giọng phân tích. Bí thư Thẩm, tôi cho rằng việc tỉnh phái tổ chuyên gia điều tra lần này có ít nhất hai vấn đề lớn. Thứ nhất, tổ điều tra này xuống với danh nghĩa gì? Nếu đứng dưới lập trường bên thứ ba, hay danh nghĩa lãnh đạo cấp trên thì họ có được sự ủy quyền chính thức của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh hay không? Nếu có, thành phố Lục Minh không hề nhận được văn bản liên quan. Thứ hai, nếu họ xuống với danh nghĩa hỗ trợ thành phố Lục Minh thì tại sao họ không yêu cầu phối hợp với chúng ta? Việc họ tự ý tổ chức họp báo không có đại diện thành phố Lục Minh tham dự là hoàn toàn không thỏa đáng. Và cuối cùng, tôi không đồng ý với kết quả điều tra mà họ công bố. Thẩm Hồng Phi nghe xong khẽ gật đầu về ba điểm mà Liêu Kinh Vũ đưa ra. Anh cơ bản đồng ý, nhưng với tư cách người đứng đầu, anh vẫn cần làm rõ mọi nguyên nhân nên hỏi. Vì sao cậu không đồng ý với kết quả điều tra của cái gọi là tổ chuyên gia? Liêu Kinh Vũ trầm giọng trả lời. Bí thư Thẩm, trước hết, tập đoàn Thiên Chu có trụ sở tại thành phố Tỉnh Lỵ và thường xuyên qua lại mật thiết với những chuyên gia này. Hơn nữa, nhiều người trong số họ thực chất là cố vấn của tập đoàn Thiên Chu, được nhận lương từ tập đoàn này. Ngay cả những người không giữ chức cố vấn, ví dụ trong tổ chuyên gia có 3 người là chuyên gia của Viện Thiết kế Kiến trúc tỉnh, mà các bản vẽ thiết kế của nhiều dự án Thiên Chu đều do viện này cung cấp. Giữ họ tồn tại quan hệ hợp tác lâu dài, dưới sự thúc đẩy của lợi ích, anh cho rằng họ có thể đưa ra đánh giá khách quan công bằng sao? Liêu Kinh Vũ tiếp tục phân tích. Xét hai kết quả điều tra của tổ chuyên gia, họ không thừa nhận có vấn đề trong khâu thiết kế, không nêu vấn đề trong khâu giám sát và càng không chỉ ra cơ quan chức năng nào của chính phủ có thiếu sót trong giám định sau sự cố. Tổng hợp tất cả yếu tố này, tôi cho rằng tổ điều tra của tỉnh hoàn toàn không có uy quyền và tính độc lập. Để bọn họ đi điều tra công ty mà chính họ từng phục vụ, quả thực là chuyện nực cười nhất. Thẩm Hồng Phi nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm, ra sức gật đầu. Không sai, lần này hành động của Tưởng Tư Minh thực sự có phần lộ liễu, có chút lỗ mãng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh cho rằng chuyện này nên xử lý thế nào? Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Hồng Phi hỏi, chậm rãi lấy từ trong cặp một tập tài liệu đã in sẵn, đặt lên bàn trước mặt anh và trầm giọng. Bí thư Thẩm, đây là báo cáo điều tra do đoàn chuyên gia xây dựng công trình bên thứ ba, tôi mời từ thành phố Bắc Kinh thực hiện. Trong báo cáo, các chuyên gia đã chỉ ra một số vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thứ nhất, trong quá trình xây dựng, các tòa nhà cao tầng bị rút ruột nghiêm trọng. Thép thử dụng mỏng hơn tiêu chuẩn, nhiều thanh thép đã qua máy kéo, chất lượng phần lớn kém rõ rệt. Xi măng cũng thấp hơn tiêu chuẩn và được cung cấp bởi một doanh nghiệp 3-0, không giấy phép, không vốn đăng ký, không địa điểm cố định. Kết hợp việc rút ruột của đội thi công, chất lượng công trình trở nên cực kỳ kém. Thứ hai, khi đào hầm để xe dưới lòng đất, việc đào quá sâu đã làm một bên móng bị lún. Hơn nữa, chất lượng móng từ đầu đã kém, dẫn đến sự cố sập. Toàn bộ khu dân cư lại nằm trên vùng cát chảy. Nhưng tổ công trình trước khi xây dựng không tiến hành khảo sát địa chất nghiêm túc, cọc móng đóng quá nông, nên khi một tòa nhà sập, rung động mạnh gây phản ứng dây chuyền, làm các tòa nhà khác cũng đổ sập theo. Các chuyên gia còn giải thích rằng phản ứng dây chuyền thường không xảy ra nếu chỉ có vấn đề rút ruột trong một số hạng mục. Nhưng vụ sập tại thành phố Lộc Minh là kiểu sụp đổ trực tiếp như nổ mìn, chứng tỏ toàn bộ công trình tồn tại những vấn đề nghiêm trọng trong mọi khâu, thiết kế, xây dựng, thi công, giám sát và giám định. Đặc biệt, bản vẽ xây dựng của khu dân cư này hầu như sao chép hoàn toàn từ một khu dân cư ở một tỉnh phía Bắc, trong khi môi trường địa chất của thành phố Lộc Minh hoàn toàn khác, ven biển, không giống vùng núi phía Bắc. Bộ phận thiết kế vẫn sử dụng y nguyên bản vẽ cũ mà không khảo sát thực địa. Ngay cả nội dung khảo sát địa chất trong tài liệu cũng là sao chép từ một khu dân cư khác, gần như không thay đổi chữ nào. Chính vì vậy, toàn bộ khu dân cư đã tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ ngay từ đầu thiết kế. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đặt tay xuống bàn. Thẩm Hồng Phi cầm bản báo cáo, lật qua vài trang, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Từ bản báo cáo, ông nhận ra sự tỉ mỉ, nghiêm túc và trách nhiệm của đoàn chuyên gia bên thứ ba. Số liệu đầy đủ, so sánh chi tiết, đặc biệt là phần chứng minh việc sao chép bản vẽ, kèm thông tin nhân viên thiết kế, bộ phận thiết kế và liên hệ đầy đủ. So với báo cáo, chỉ hai trang giấy của tổ chuyên gia tỉnh Thiên Nhai, khoảng cách rõ ràng là quá lớn. Thẩm Hồng Phi ngẩng đầu nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Kinh Vũ, anh cho rằng thành phố Lục Minh nên ứng phó tiếp như thế nào? Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Bí thư Thẩm, anh sợ chuyện sao? Sợ chuyện? Ý cậu là sao? Thẩm Hồng Phi hỏi lại. Nếu anh sợ chuyện, tôi sẽ tự lo liệu tất cả, chỉ làm mà không nói. Để những người ở tỉnh không chút giận lên thành phố Lộc Minh, cũng không chút giận lên anh. Còn nếu anh không sợ chuyện, tôi dự định tổ chức họp báo, công bố báo cáo điều tra của đoàn chuyên gia thành phố Bắc Kinh mà chúng ta đã mời. Nhưng một khi công bố, Phó Chủ tịch Tỉnh Tưởng chắc chắn mất mặt và chắc chắn sẽ đắc tội với một số người. Với tôi hỏi anh, sợ chuyện hay không sợ chuyện? Thẩm Hồng Phi nghe xong liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, giọng mang theo phần bất mãn. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu, ở thành phố Lục Minh không chỉ có mình cậu nghĩ cho dân, không chỉ có mình cậu một lòng vì dân. Tôi Thẩm Hồng Phi cũng hy vọng làm được việc lớn, tạo phúc cho một phương. Cậu không sợ chuyện, tôi cũng không sợ chuyện. Vậy thì đi, cuộc họp báo lần này sẽ do Đảng ủy và Ủy ban thành phố phối hợp tổ chức. Tôi sẽ cử Phó Thư ký Thành ủy tham gia. Trước công lý và sự công bằng, Đảng ủy và Ủy ban thành phố Lộc Minh luôn đoàn kết nhất trí. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.